Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1335, gió chiều nào theo chiều nấy. 4. Càng cầu giữ gốc vé tháng. Smiley, Đường Tu mỉm cười, nói ra, nếu cấp cho con mồi bố trí cạm bẫy, tự nhiên muốn sở hữu ưu thế tuyệt đối. AI dục en. CM Thiên Khung Đại Tôn, ngươi còn đang chờ cái gì? Xa chỗ, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, tản ra khuôn mặt đại khí hơi thở thần tốc xuất hiện. Thiên Khung Đại Tôn khuôn mặt trên, lên, treo tiếu dung, cười vang nói, chủ nhân, ta biết cái này Thanh Tiêu đạo quân mấy nghìn năm, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn có lớn như vậy mặt mũi. Dĩ nhiên cần để cho chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiễn hắn lên đường. Đường Tu cười nói, nguyên lai ngươi biết Thanh Tiêu đạo quân. Thiên Khung Đại Tôn nhếch miệng cười nói, không sai, ta chẳng những biết hắn, đã từng cùng hắn còn có qua mấy phân ân oán. Người này ra vẻ đạo mạo, tuyệt đối ngụy quân tử một vị, mấy ngàn năm trước, ta và hắn còn đều là kim tiên cảnh giới thời điểm. Cái này vị Thanh Tiêu đạo quân một vị sư đệ, đạt được nhất kiện lưu quang tiên thôi, kết quả bị hắn đánh lén giết chết. Đúng, trước đây hắn cho ta 100 vạn tinh tủy, còn để cho ta xuất thủ giúp một tay đây. Thanh Tiêu đạo quân biểu tình biến được tái nhợt, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, lành lạnh quát lên, Thiên Khung đại tôn, muốn ngươi đường đường đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Dĩ nhiên nhận thức hắn người vì chủ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thiên Khung đại tôn cười lạnh nói. Muốn khuôn mặt trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu. T, Thanh Tiêu đạo quân nghe vậy, tức thì nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn đã nghe được, Thiên Khung đại tôn tính mệnh, đã bị người khác trưởng khống. Muốn còn sống, cũng chỉ có thể nghe lệnh của nhường. Nhận thức hắn người làm chủ nhân, nhưng là Thiên Khung đại tôn nhưng là một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả a. Là ai có thể đem hắn hàng phục? Đường Tu nhìn Thanh Tiêu đạo quân cùng Minh Hà tiên tôn, cười nhạt nói, hiện tại cảm thấy thế nào? Chúng ta những người này có thể hay không đem các ngươi giết chết? Thanh Tiêu đạo quân cười lạnh nói, ba vị đại la kim tiên số lượng xác thực không thiếu, nhưng muốn giết chết sư huynh đệ chúng ta hai người, vẫn là lời nói vớ vẩn. Đường Tu mỉm cười, nói ra, chúng ta những người này không được, nhưng nhiều hơn nữa thêm một số người đâu. Nói xong, hắn trực tiếp đem, động thiên tiên khí bên trong còn lại 6 vị đại la kim tiên phóng xuất. Mỉm cười nói, 10 vị đại la kim tiên. Ở nơi này cửu khúc liên hoàn trận trung vây giết hai người các ngươi. Ta muốn hiện tại cũng đủ rồi chứ. Thanh Tiêu đạo quân trợn tròn mắt, cả người như rơi vào hầm băng. Sợ hãi chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Như chỉ là 10 vị đại la kim tiên, hắn cũng không còn sợ hãi như vậy. Nhưng bị cửu khúc liên hoàn trận vây khốn, hắn hoảng sợ phát hiện đưa tin phù không có biện pháp truyền đi. Tự liền hắn bảo mệnh bảo bối lưu quang tiên thôi, đều không được tác dụng gì. Một bên, Minh Hà tiên tôn cũng toát ra hoảng sợ thần sắc, nhất là nghe được Đường Tu nói, 10 vị đại la kim tiên. Làm cho hắn sợ đến vong hồn đại mạo, hắn có thể đủ thông qua khí hơi thở nhận ra, chỉ có 9 vị đại la kim tiên, 1 vị khác là ai? Ánh mắt của hắn không ngừng ở Đường Tu cùng Hắc Sát độc hạt thân trên. Lên, bồi hồi, cuối cùng tập trung ở Hắc Sát độc hạt thân lên. Chủ nhân, Minh Hà tiên tôn giao cho ta tới chém giết như thế nào? Hắc Sát độc hạt phiêu nhiên đi tới Đường Tu trước mặt. Cung kính nói đạo, Đường Tu nhướng mày hỏi, ngươi cảm thấy bằng vào ngươi lực một người, có thể đem hắn thần tốc chém giết. Hắc Sát độc hạt tự tin nói ra, nửa nén hương thời gian, ta là có thể đem hắn chém giết. Ngoài ra, thuộc hạ không dám giấu giếm chủ nhân. Cái này Minh Hà Tiên Tôn đã từng cùng ta có thâm cừu đại hận. Cứ việc năm đó ta đã để hắn trả giá thảm thống đại giới. Nhưng như trước đối với hắn thống hận không ngớt, như không phải sư phụ hắn Vạn Lôi Chí Tôn che chở, ta sớm đem hắn giết hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Đường Tu kinh ngạc nói, các ngươi có cừu oán, chuyện gì xảy ra? Hắc Sát Độc Hạt nói ra, hắn giết ta tứ tử, tàn sát ta hạt trại. Minh Hà Tiên Tôn nghe được khóc Hắc Sát Độc Hạt nói những lời này, tức thì đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra hoảng sợ thần sắc, lớn tiếng gầm hét lên, ngươi là Hắc Sát Độc Hạt, đáng chết, ngươi cái này độc hạt tử, dĩ nhiên cũng làm nô lệ của người khác. Hắc Sát Độc Hạt lộ ra chân diện dung, lãnh khốc nói ra, Minh Hà Tiên Tôn, ngươi bây giờ cứ gọi rầm rĩ, chỉ cần chủ nhân một tiếng lệnh xuống, ta nhất định làm đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Minh Hà Tiên Tôn nắm tay nắm chặt, đang chuẩn bị nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên mặt sắc đại biến, bởi vì hắn trơ mắt chứng kiến, hắn sư đệ Thanh Tiêu Đạo Quân, dĩ nhiên hư không quỳ xuống. Thanh Tiêu Đạo Quân, ngươi cái này nhuyễn đàn. Thanh Tiêu Đạo Quân không để ý đến Minh Hà Tiên Tôn, mà là rụt sợ trong lòng nhìn chu vi 10 vị Đại La Kim Tiên. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Đường Tu thân lên, đau khổ cầu xin tha thứ. Cái này vị, đại nhân, ta Thanh Tiêu Đạo Quân hồ đồ, dĩ nhiên đối với ngài người đã khởi chủ ý. Ngài lượn quanh ta một mạng, ta lấy sau tuyệt đối nhìn kỹ ngài vì chủ, còn có ta sư huynh, không đúng, còn có Minh Hà Tiên Tôn, tên khốn đáng chết này dĩ nhiên cùng ngài thuộc hạ có thâm cừu đại hận. Như ngài nguyện ý tha ta một mạng, ta giúp ngài giết hắn đi. Thanh Tiêu, ngươi vô liêm sỉ. Minh Hà Tiên Tôn khóe mắt, cái kia đôi con mắt đều biến đến đỏ bừng. Lần này là Thanh Tiêu Đạo Quân đem hắn đưa tới, bây giờ chứng kiến địch nhân cường đại, dĩ nhiên giống như con chó giống như hướng về phía địch nhân cầu xin tha thứ, thậm chí còn muốn giết chết chính mình. Hắn tưởng chừng như là súc sinh không bằng. Thanh Tiêu Đạo Quân quay đầu nhìn về phía Minh Hà Tiên Tôn, khuôn mặt nổi lên hiện ra nhe răng cười thần sắc, lành lạnh nói ra, Minh Hà sư huynh, ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể ngươi chết. Ai cho ngươi cùng vị đại nhân này thuộc hạ có lấy huyết hải thâm cừu? Ngươi yên tâm, chỉ cần vị đại nhân này nguyện ý lượn quanh ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Đường Tu khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc, nhìn trước mắt Thanh Tiêu Đạo Quân dáng dấp, hắn chợt nhớ tới cửu diệu cầm ma, đều không phải thứ tốt gì a. Đường Tu yếu ớt thở dài, nói ra, Thanh Tiêu Đạo Quân, người thật rất không tệ. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Ngươi đã lựa chọn thần phục, vậy đem ngươi một luồng tiên hồn gửi ở nơi này hồn bài bên trong. Chỉ cần ta có thể đơn giản trưởng khống sinh tử của ngươi, tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Dù sao, Đại La Kim Tiên cảnh giới thuộc hạ cũng không phải là như vậy dễ được. Thanh Tiêu Đạo Quân do dự một cái, cuối cùng cắn răng phóng xuất ra một luồng tiên hồn, dung nhập vào hồn bài bên trong về sau. Nhìn Đường Tu thu hồi hồn bài luyện hóa, hắn tâm lý tràn ngập khổ sáp, minh bạch kể từ hôm nay, chính mình cái mạng nhỏ đã bị đối phương trưởng khống. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, sợ rằng chính mình sẽ chết, không có chỗ chôn. Nhưng là, mặc dù là như vậy, cũng so với bị chọn 10 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, đánh hồn phi phách tán mạnh hơn rất nhiều a. Hắc Sát Độc Hạt, chúng ta thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí ở nơi đây. Cho nên, các ngươi vừa động thủ một cái, lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết hắn, Bất quá, các ngươi còn lại người nghe, một kích tối hậu lưu cho hắc sát độc hạt, làm cho nàng tiễn đối phương hồn phi phách tán nghiệp quả. Đúng, bao quát Thanh Tiêu đạo quân ở bên trong 11 vị đại la kim tiên. Đồng thời hướng về phía Minh Hà Tiên Tôn khởi xướng mãnh liệt công kích. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Minh Hà Tiên Tôn tiên khu liền bị trọng thương. Cả người mặc dù không có bị giải khai chi, nhưng xúc mục kinh tâm vết thương cũng cho hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Phốp, nhất thanh tiên kiếm theo Minh Hà Tiên Tôn đỉnh đầu phách xuống. Ở Minh Hà Tiên Tôn ngăn cản còn lại người công kích thời khắc, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Tại hắn tiên hồn lao ra thân thể, mưu đồ chạy trốn thời khắc, hắc sát độc hạt bắt pháp quyết, một đạo lôi quang trong nháy mắt đánh vào Minh Hà Tiên Tôn tiên hồn chi lên. Diệt cho ta, hắc sát độc hạt hung hăng điều khiển tiên kiếm, ở lôi quang đánh vào Minh Hà Tiên Tôn tiên hồn ở trên thời khắc. Tiên kiếm theo cái kia chịu đến bị thương nặng tiên hồn trên lên, đảo qua, trực tiếp mẫn diệt. Đường tu không nghĩ tới, lần này ám sát nhiệm vụ dĩ nhiên như vậy ung dung. Nhìn trong lòng run sợ đứng lơ lửng trên không Thanh Tiêu đạo quân, đường tu tiếp nhận tinh lệ ném tới không gian giới chỉ. Nhìn cũng không nhìn liền nhét vào chính mình bên trong không gian giới chỉ. Bình tĩnh nói ra, cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội. Lập tức cho Thiên Sơn phụ cận những thứ kia đại la kim tiên đưa tin, làm cho bọn họ tới nơi này. Như ngươi có thể làm được, lấy sau ngươi thì có tư cách đi theo cùng ta. Thanh Tiêu đạo quân sững sờ, mê hoặc nói, chủ nhân, ngài rốt cuộc là người nào? Vì sao? Đường tu mặt sắc phát lạnh, lãnh khốc nói ra, nên làm cho ngươi biết sự tình, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. Chớ nên làm cho ngươi biết sự tình, cũng không cần hỏi thăm nhiều. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta là Thịnh Đường đế quốc bệ hạ, Thịnh Đường đại đế, cũng là tương lai ngươi cần đối tượng thần phục. Đúng, Thanh Tiêu đạo quân hơi biến sắc mặt, cuối cùng yên lặng gật đầu, nói ra, chủ nhân, muốn cho những thứ kia đại la kim tiên đưa tin, cần ly khai cửu khúc liên hoàn trận. Đường tu đánh ra một đạo đạo pháp quyết, bả, đem, cửu khúc liên hoàn trận mở ra, nhưng sau nói ra, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, người tâm lý hẳn là minh bạch. Thanh Tiêu đạo quân cấp bách vội vàng nói, thuộc hạ minh bạch. Rất nhanh, một đạo đưa tin phù bị Thanh Tiêu đạo quân đánh ra ngoài. Đường tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, chuẩn bị một cái, chờ đợi con mồi đến, hy vọng lần này thu hoạch có thể nhiều một ít. Con mồi, thu hoạch. Thanh Tiêu đạo quân mơ hồ ý thức được, trước mắt cái này vị chủ nhân không hề giống là cùng nhóm người mình có cừu oán, mà là vì sát nhân cướp đoạt tài vật. Bất quá, loại này thủ bút thật đúng là lớn, toàn bộ tiên giới dám làm như vậy người, sợ rằng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã 2 ngày, nhưng mà Thanh Tiêu đạo quân truyền đi đưa tin tức lại dường như thạch trầm biển rộng, không có được bất kỳ đáp lại. Khoanh chân ngồi ở ẩn nấp bên trong trận pháp đường tu, trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ quang mang, ngẫu nhiên theo cách đó không xa Thanh Tiêu đạo quân khuôn mặt trên lên, đảo qua, phát hiện ánh mắt của hắn tâm thần bất định, nhãn thần một mạch hướng Thiên Sơn phương hướng quét nhìn. Bỗng nhiên, đường tu thần sắc khẽ động, là một vị người xuyên chiến bào màu đỏ, chân đạp hồng sắc giày lính, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp rung động lòng người nữ nhân, dẫn theo 4 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả xuất hiện ở trong tầm mắt về sau. Đường tu biểu tình biến được phức tạp, bao năm không thấy, đường tu không có từ Quỳnh Vi Tiên Tôn thân trên lên cảm nhận được bất kỳ tuế nguyệt vết tích. Nàng như trước là như vậy mỹ lệ, vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, hắn không phải người có tâm địa sắt đá, đối mặt một cái liền danh dự cũng không muốn, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ cái gì địa điểm đều có thể dũng cảm hướng mình tỏ tình. Đồng thời rất nhiều lần sở tác sở vi cũng là vì nữ nhân của mình. Đáy lòng của hắn vẫn có vài phần nhu tình, chỉ bất quá, đã từng phần kia nhu tình, cũng không phải là giữa nam nữ ái tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.